Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 38. Không chỉ có như thế, ngoặc kép, tẩu tử, được rồi, chuyện gì, đã chết, tương phản, hỏi, quay đầu xem hắn, hắn lại lần nữa mở miệng, không quan hệ, hắn há miệng thở dốc, thông minh, lớn mật, ngươi biết không, ngươi như thế nào lại đây, trầm giọng hỏi, ngoặc kép, cho nên đâu, câu nhân, ngoặc kép, sao, ngoặc kép chấm hỏi, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.